Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều là một ít hải tặc tiểu lâu la chỗ ở. Về phần bọn hắn bắt trở về nô lệ phóng ở địa phương nào, kỳ thật cũng là mọi người đều biết một sự kiện, bình thường đều đặt ở nô lệ trường giác đấu, cái chỗ kia có thể cho từng người cường đại chủng tộc nô lệ tiến hành huyết tinh chiến đấu. Đồng thời cũng là có thể tiến hành các loại nô lệ thiếu nữ mua bán, không ít đến từ vũ trụ các nơi nô lệ thương nhân đều đến nô lệ trường giác đấu tiến hành mua bán. Hắn lộ ra một tia hâm mộ chi ý, tự hồ tại đạo tặc tinh ở lại là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Thế nhưng mà Hạ Bình nghe được suốt, cái chỗ này có thể ra vào hiển nhiên không chỉ có là hải tặc mà thôi, còn có đến từ vũ trụ các nơi hắc ám thương nhân, bọn họ đều là làm chút ít nhận không ra người mua bán. Dù sao những này hải tặc cướp bóc trở về đồ vật, khẳng định cần tìm con đường tiêu thụ ra đi, cái này là cái gọi là thủ tiêu tang vật, cho nên bọn hắn cùng vũ trụ các nơi quyền quý có cấu kết, cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Vậy các ngươi có thế không thể đi vào đạo tặc tinh? Thu Tuyết hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta sở hữu tất cả hải tặc đều có thể đi vào đạo tặc tinh tiêu phí, tiến hành giao dịch, vấn đề là cái chỗ kia quá mắc, dừng chân, ẩm thực vân, vân, đợi một tí giá cả thập phần đắt đỏ, không phải chúng ta những này tiểu hải tặc có thể dài mỏi mòn chờ đợi địa phương. Thuyền trưởng Lai Địch bất đắc dĩ nói, nhiều lắm là ở vài ngày thời gian, sau đó chúng ta tự phá sản rồi. Cái này là hải tặc thế giới tàn khốc, không có nếu có tiền, đi nơi nào lăn lộn đều thập phần thê thảm. Rất tốt, chúng ta đây tự là hương tiêu hải tặc đoàn một thành viên. Hơn nữa còn là cao tầng một trong, mà ta chính là các ngươi phía sau màn chủ nhân chân chính, cầm giữ hết thảy. Hạ Bình quyết định giả trang hương tiêu hải tặc đoàn một thành viên, lặng lẽ lẻn vào đạo tặc tinh, tìm được người thiếu nữ kia rút. Đúng vậy, chủ nhân. Thuyền trưởng Lai Địch cung kính nói, hắn đã lâm vào ảo thuật trong đó, chỉ cần Hạ Bình không có giải trừ ảo thuật khống chế, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào theo ảo thuật chính giữa ly khai. Đạo tặc tinh. Nô lệ trường giác đấu, Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn tổng bộ. Một chỗ cực lớn lao lung chính giữa. Chỉ thấy lao lung bốn phía giam giữ rồi rất nhiều nô lệ thiếu nữ, đến từ các đại chủng tộc, rậm rạp chằng chịt, số lượng tối thiểu đã vượt qua 10 vạn người, đây quả thực là một cái cực lớn nô lệ phiên chợ. Những đầy tớ này thiếu nữ trên người đều cột gông xiềng, khóa sắt, nô lệ cái vòng cổ vân, vân, đợi một tí, căn bản chạy không thoát, dù cho chạy mất, bọn hắn cũng có thể lập tức dẫn bạo nô lệ cái vòng cổ, đem nô lệ thiếu nữ toàn bộ nổ chết, hài cốt không còn. Đã xong. Toàn bộ đã xong, chúng ta rõ ràng bị tiếng xấu rõ ràng Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn bắt lấy, căn bản chạy không thoát. Chúng ta sẽ bị bán đi vũ trụ các nơi, ai cũng sẽ không có thế sẽ tìm đến chúng ta. Đúng vậy, chúng ta sẽ bị đặt ở trên đài đấu giá mặt, những cái kia vũ trụ phú hào sẽ ở phía dưới tiến hành đấu giá. Thế nhưng mà nô lệ chế độ không phải đã sớm hủy bỏ rồi sao? Những này hỗn đảng làm sao dám làm việc này? Bọn hắn tự là hải tặc, chuyện gì bọn hắn không dám làm, quả thực là việc ác bất tận. Chẳng lẽ tự không có người có thể chế ngự bọn hắn sao? Không có dùng đấy, bọn hắn hoành hành rồi vũ trụ không biết bao nhiêu năm, coi như là nhân loại quốc gia cũng không làm gì được hắn cả đám bọn họ, nghe nói bọn hắn sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, mới có thể không kiên nể gì như thế. Phần đông nô lệ thiếu nữ hoảng sợ không thôi, cực độ bất an, có càng là giúp nhau ôm ở cùng một chỗ, tự hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm thời giảm bớt chính mình nội tâm bất an. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là tại trên Internet chứng kiến một cái thông báo tuyển dụng tin tức, nói có thể trở thành đại minh tinh, thật không nghĩ đến sẽ trở thành làm nô lệ, nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Có nô lệ thiếu nữ kêu to lên, nàng xuất thân hèn mọn, muốn tìm một phần lương cao công tác đền bù gia dụng, không nghĩ tới đi vào phỏng vấn địa phương đã bị bắt lại, kết quả đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái. Gọi cũng vô dụng, bọn hắn thế nhưng mà hải tặc, giết người như ngóe, bọn hắn giết sạch rồi ca ca của ta đệ đệ, còn có cha mẹ, thậm chí là gia gia. Ta cùng bọn hắn bất cộng đái thiên. Có thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, cùng Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu, chết tiệt Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn, một ngày kia, ta là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Ta không đáng tiền đấy, một chút cũng không đáng tiền đấy. Nhanh lên thả chúng ta, nếu không cảnh sát là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi những, này ác ma. Một ít nô lệ thiếu nữ bi vẫn kêu to lên, các nàng vốn chỉ là chút ít sinh hoạt đang cùng đất bằng phương người bình thường. Nhưng là đúng là bởi vì Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn xuất hiện, đem hết thảy đều hủy. Câm miệng, còn dám kêu la nửa câu lời nói, liền đem các ngươi toàn bộ giết. Một cái lính canh ngục hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, con mắt lộ ra khủng bố hung quang, hiển nhiên là cái giết người như ngóe hung ác nhân vật, lập tức tự dọa sợ sở hữu tất cả nô lệ thiếu nữ. Thạch thạch, sờ, đừng nóng giận, những đầy tớ này thế nhưng mà hàng thượng đẳng vật, mỗi người đều là cực phẩm, là có thể bán xuất giá tiền rất lớn hàng hóa, không thể như vậy thô bạo đối đãi. Bên cạnh một cái tai to mặt lớn, cổ đeo vừa thô vừa to dây chuyền vàng hải tặc đi ra, thạch thạch, sờ cười nói, đôi mắt nhỏ lóe ra gian thương hào quang, thập phần tham lam. Chủ quản. Chung quanh lính canh ngục đều là tiến lên, cung kính chào một cái. Cho ta xem tốt các nàng rồi, những đầy tớ này thiếu nữ buổi tối hôm nay sẽ bán đấu giá ra, đến lúc đó sẽ có vũ trụ các nơi quan lại quyền quý sẽ ở trên Internet đấu giá. Không thể để cho các nàng đã bị bất luận cái gì tổn thương rồi, cũng không thể khiến các nàng tự sát, tự mình hại mình, nếu không này sẽ giảm xuống những hàng hóa này giá tiền, khiến cho những cái kia đại nhân vật bất mãn, hiểu chưa? Mập mạp hải tặc nhắc nhở, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Yên tâm chủ quản, nếu có cái nào gia hỏa dám sằng bậy, ta lập tức tại trên người các nàng tiêm vào mê huyễn dược tề, đến lúc đó các nàng tựu không thể động đậy rồi. Lính canh ngục thạch thạch, sờ cười nói. Cái gọi là mê huyễn dược tề, kỳ thật tựu là du phẩm, có mãnh liệt thượng âm tính chất, một khi tiêm vào đi vào, những đầy tớ này thiếu nữ coi như là có lại đại phản kháng ý niệm cũng không thể động đậy. Rất tốt, có ngươi tại, ta đây an tâm. Đúng rồi, cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ rút như thế nào đây? Có hay không phản kháng, có một đại nhân vật vừa ý nàng, dù sao thụ nhân tộc thế nhưng mà rất trân quý chủng tộc, không phải như vậy mà đơn giản đắc thủ cực phẩm hàng hóa. Mập mạp chủ quản hỏi. Yên tâm đi, chủ quản, cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ ta đã an bài thỏa đáng, bất quá rất kỳ quái chính là, nàng thập phần tỉnh táo, không có giống những đầy tớ khác thiếu nữ đồng dạng rống to kêu to. Lính canh ngục có chút nghi hoặc nói. Không có gì quá kỳ quái đấy, không có rống to kêu to tự tốt nhất. Dù cho nàng có cái gì chuyện ấn ở bên trong, tóm lại hôm nay chúng ta đem nàng bán đi, kiếm lớn một số là đủ rồi. Mập mạp chủ quản mới mặc kệ sẽ nhiều như vậy, hắn để ý cũng chỉ có sinh ý. Đúng vậy, chủ quản. Lính canh ngục gật gật đầu, đón lấy cái kia chủ quản rời đi rồi. Lao lung chỗ sâu nhất, một cái thụ nhân tộc thiếu nữ chính im lặng ngồi ở góc tường trong đó, mọc ra một đầu màu xanh biếc tóc, rất là xõa tung, tự hồ là 12-13 tuổi bộ dạng, trên người đeo màu đen sắt thép xiềng xích. Tỷ tỷ. Thụ nhân tộc thiếu nữ nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, dù sao chỉ là 13 tuổi tầm đó thiếu nữ, gia tộc bị diệt, lại bị bắt đi đem làm nô lệ, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại. Cũng chỉ có nắm trên tay mình một đầu hổ phách vòng cổ, tự hồ mới có thể cho nàng mang đến một tia dũng khí. Thần chủ đại nhân tự hồ đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, thụ nhân tộc thiếu nữ ngẩng đầu, nàng tự hồ cảm giác đến rồi cái gì khí tức, mừng rỡ không thôi. Màu xanh biếc tóc rung rung không thôi, tại giữa không trung chính giữa vung vẩy, tách ra từng đợt màu xanh lá hào quang, tản mát ra vô cùng sinh cơ. Lập tức trên người nàng sở hữu tất cả thương thế đều khỏi hẳn rồi, một cổ lực lượng vô cùng từ trên người nàng bừng lên. Giờ phút này, một mặt khác. Chuối tiêu thuyền hải tặc rất nhanh tựu đã tới hành tinh này, đi vào bến cảng chính giữa. Chỉ thấy bến cảng chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải tặc, mỗi người hung thần ác sát, tản mát ra hung thần chi khí, hiển nhiên đều là chút ít giết người như ngoé thế hệ. Đều là tại vũ trụ bị truy nã phạm nhân. Nếu có người cầm súng ống ở chỗ này bắn phá một phen, cam đoan chết mất người không có một cái nào là người vô tội đấy. Chủ nhân, nơi này chính là đạo tặc tinh, về phần đầy tớ kia trường giác đấu thì ở phía trước không xa vị trí. Thuyền trưởng Lai Địch cung kính đối với Hạ Bình nói ra. Rất tốt, các ngươi đi trước mau lên, ta tự mình đi là được rồi. Hạ Bình phất phất tay, lại để cho Lai Địch ly khai, đã đều đi tới đạo tặc tinh, như vậy cái này Lai Địch tựu không có tác dụng gì rồi. Đúng vậy. Chung quanh một đám hải tặc nhanh chóng ly khai. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên tầm đó hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ chấn động một cái, tự hồ một đám khí tức dẫn động rồi thế giới chi thụ lực lượng, phản phất cái chỗ này có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Làm sao vậy? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhìn ra Hạ Bình biểu lộ có điểm gì là lạ. Không có việc gì, chỉ là có chút đặc biệt cảm giác, đối với hành tinh này. Hạ Bình hé mắt. Chúng ta hay là tiến về trước đầy tớ kia trường giác đấu A. Hắn cảm thấy dẫn dắt trên người mình thế giới chi thụ khí tức đồ vật, tự hồ tựu là tại nô lệ trường giác đấu chính giữa. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình, Tô Mị cùng Thu Tuyết ba người liền đi tới nô lệ trường giác đấu phụ cận, đó là một chỗ nô lệ buôn bán phiên chợ, khắp nơi kiến tạo được vàng son lộng lẫy. Bất quá tại đây gác cổng sâm nghiêm, chung quanh đều là lắp đặt rồi cường đại hệ thống phòng ngự, cùng với bố trí đại lượng hộ vệ, cầm trong tay súng ống, một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Tự hồ có thể đi cái chỗ này cũng không có nhiều người. Đứng lại, mấy người các ngươi, tới nơi này là đang làm gì? Người không có vận sự miễn tiếng biết không? Lúc này phía trước tựu có mấy cái hải tặc binh sĩ hét lớn một tiếng, ngăn cản Hạ Bình bọn người tới gần. Tại đây không phải có nô lệ buôn bán sao? Chúng ta tới đây lý là muốn mua nô lệ. Hạ Bình hỏi. Mua nô lệ? Các ngươi là cái nào, đoàn hải tặc hay sao? Một cái hải tặc binh sĩ hỏi. Hương Tiêu hải tặc đoàn. Hạ Bình hồi đáp. Hương Tiêu hải tặc đoàn, chính là cái hạ lưu, nghèo phải mệnh đoàn hải tặc. Lập tức, cái kia hải tặc binh sĩ tự lộ ra ghét bỏ bộ dạng, phất phất tay, chỉ bằng mấy người các ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng cũng muốn mua. Đừng nói giỡn, không biết nơi này là cao cấp nơi sao? Chúng ta cũng không phải buôn bán bình thường nô lệ, mỗi người đều giá trị xa xỉ. Tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn hiển nhiên rất xem thường những này tam lưu đoàn hải tặc, tại nơi này tinh vực tam lưu đoàn hải tặc tựu đại biểu cho lưu manh, tầng dưới chót nhân vật, trên người trừ ăn ra uống cùng với tựu không có nửa điểm trước rồi. Tiền không là vấn đề, trên người của ta cái khác chưa, tựu là tiền quá nhiều, chỉ sợ hoa không đi ra ngoài. Hạ Bình đứng chắp tay. Thổi, tiếp tục thổi, ta nghe. Cái kia hải tặc binh sĩ cười nhạo một tiếng. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình liền từ trên người lấy ra một ít túi thủy tinh gạo thơm, cứ như vậy hiện ra tại đây hải tặc binh sĩ trước mặt, nhất thời không khí chính giữa tự tản mát ra nồng đậm linh quang mùi thơm, làm cho người tâm thần đại chấn. Cái gì? Đây là thủy tinh gạo thơm, cao cấp nhất linh quang, coi như là một ít túi đều giá trị xa xỉ, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn vũ trụ tệ, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được, chẳng lẽ là cướp bóc rồi cái nào đại gia tộc đệ tử? Chứng kiến cái này một túi linh quang, cái kia hải tặc binh sĩ trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, quả thực hận không thể một tay tự đoạt lấy đi, làm của riêng. Bởi vì cái này không chỉ có là mễ đơn giản như vậy, đó là cao cấp nhất linh quang, mỗi một hạt đều giá trị xa xỉ, cái kia chính là tiền. Ngươi đây cũng không cần quản, giống như vậy linh quang ta có rất nhiều, mua 10 cái 8 cái xinh đẹp nữ nô lệ dư xài. Hạ Bình đem linh quang thu trở về, một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Hừ, đi rồi vận khí cứt chó gia hỏa. Vào đi thôi. Bên cạnh mấy cái hải tặc binh sĩ ghen ghét được ruột đều lục rồi, bọn hắn biết rõ nhất định là tên hỗn đảng này đi rồi vận khí cứt chó đánh cướp một đại gia tộc đệ tử, nếu không nơi nào sẽ đạt được nhiều như vậy trân quý linh quang, thoáng cái phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Đã biết rõ đối phương có tiền, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản thằng này đi vào, đành phải cho đi. Cái gì vận khí cứt chó? Các ngươi đây là ăn không hết bồ đào nói bồ đào đau xót, như các ngươi những này cấp thấp binh sĩ. Dù cho gia nhập biến cả trộm đoàn thì thế nào, còn không phải cả đời đem làm tầng dưới chót, cho người canh cổng mệnh. Có nghĩ là muốn đổi một phần công tác, ví dụ như cho ta xem môn, ta có thể cho các ngươi gấp đôi tiền lương. Hạ Bình vênh váo tự đắc. Má! Tiện nhân kia! Nhìn con em ngươi môn! Chung quanh hải tặc binh sĩ tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, thằng này rõ ràng đều tiểu nhân đắc chí đi lên, có mấy cái tiền dơ bẩn rõ ràng mà bắt đầu tại trước mặt bọn họ khoe khoang, còn muốn thuê bọn hắn canh cổng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn quả thực hận không thể xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một chầu, nhưng là hắc hồ ly hải tặc đoàn quy củ rất nghiêm, bọn hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện xuất thủ, miễn cho xúc phạm rồi quy củ, lọc vào nghiêm trọng xử phạt. Nói xong câu đó, Hạ Bình cũng không thấy những này hải tặc phản ứng, trực tiếp mang theo Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đi vào, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng, nói nhiều hung hăng càng quấy tựu có nhiều hung hăng càng quấy. Đáng giận, cái này Hương Tiêu hải tặc đoàn ma cà bông. Quá kiêu ngạo rồi, thật sự là giận đi người. Nói không sai, bất quá tựu là đi rồi vận khí cướp chó, cướp bóc rồi cái nào đó đại phú hào, một đêm phất nhanh, rõ ràng tại trước mặt chúng ta khoe khoang, còn muốn mời chúng ta canh cổng, ta xem hắn đại gia vẻ mặt. Hừ, một thân vô tội mang ngọc có tội, tiểu tử này chết chắc rồi, để cho, đợi chút nữa tựu chém giết cướp hắn, đưa hắn trên người toàn bộ hàng hóa đều cướp đi, ta xem hắn còn thế nào hung hăng càng quấy được lên. Cái chủ ý này không tệ, một khi hắn lạc đàn. Tự giật tiền, dù sao hắn chỉ là Hương Tiêu hải tặc đoàn tiểu lâu la, căn bản không có bối cảnh, gặp chuyện không may cũng không có người cứu được hắn. Bên cạnh mấy cái hắc hồ ly hải tặc đoàn binh sĩ lộ ra âm tàn dáng tươi cười, tính toán đợi hạ tự cướp bóc Hạ Bình, muốn hắc ăn hắc. Giờ phút này, Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đi vào tên đầy tớ này buôn bán phiên chợ. Chỉ thấy cái này phiên chợ vô cùng cực lớn, chiếm diện tích như là cố cung giống như, khắp nơi đều kiến tạo rồi nguyên một đám sắt thép lao lung. Trong lồng giam thì là giam giữ rồi theo vũ trụ các nơi bắt người cướp của tới nô lệ. Những đầy tớ này trên người mỗi người đều cột còng tay cùng chân còng tay, xiêm y rách rưới, thần sắc uể oải. Mà lao lung tầm đó thì là có một mảnh dài hẹp rộng rãi con đường, cung cấp cho các vị khách nhân chọn lựa nô lệ, cái này như là tiến vào vườn bách thú bình thường, có thể xem xét hai bên. Không thể không nói, cái chỗ này sinh ý rất tốt, tiếng người huyên náo, không ít đến từ vũ trụ các nơi nô lệ con buôn đều xuất hiện ở cái địa phương này. cùng hắc hồ ly hải tặc đoàn người cò kè mặt cả. Đúng vào lúc này, phía trước đi tới một cái bụng vệ, trên cổ đeo xích vàng trung niên mập mạp, phía sau hắn còn đi theo ba cái thủ hạ, trực tiếp đi tới Hạ Bình trước mặt. Ngươi tựu là Hương Tiêu hải tặc đoàn thành viên, trên người có thủy tinh gạo thơm. Đây là thiệt hay giả? Sức nặng có bao nhiêu? Trung niên mập mạp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn đã nhận được thủ hạ tình báo, lập tức chạy tới. Nhiều đến ngươi ăn không trôi tình trạng. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Huynh đệ, nói đùa, ngươi là không biết chúng ta hắc hồ ly hải tặc đoàn lợi hại, bao nhiêu đều có thể ăn. Trung niên mập mạp tự ngạo nói, hiển nhiên đối với hắc hồ ly hải tặc đoàn tài lực rất có tự tin. Nói nhảm, ta tự không nhiều lời với ngươi. Hạ Bình khoát tay áo, ta tới nơi này tự chỉ là vì mua sắm một ít đặc thù nô lệ, không biết ngươi có hay không. Giá cả hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đặc thù nô lệ. Ngươi nghĩ muốn cái gì đặc thù nô lệ, tại đây vũ trụ các đại chủng tộc nô lệ đều có, chỉ sợ trên người của ngươi không đủ tiền. Trung niên mập mạp con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia tinh quang. Không đủ. Những này có đủ hay không? Ba thoáng một phát, Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo trên người lấy ra một túi lớn thủy tinh gạo thơm, nện trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi, tối thiểu trên 100 kg. Cái gì? Chung quanh hải tặc con mắt đều lục rồi, vừa rồi một ít túi nước tinh gạo thơm tự giá trị mấy trăm vạn vũ trụ tệ rồi, hiện tại trọn vẹn một túi lớn, trên 100 kg, cái kia giá trị bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thú vị, xem ra ngươi thật đến có chuẩn bị đấy. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì nô lệ? Trung niên mập mạp đồng tử cũng là co rút lại một chút, lộ ra thần sắc tham lam, nhưng là hắn dù sao xem như chủ quản cấp bậc nhân vật, còn có thế miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Thụ nhân tộc nô lệ, ta nhận được tin tức, các ngươi tại đây bắt được một cái thụ nhân tộc, cho nên ta muốn mua nàng. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi ngược lại là tin tức linh thông, chúng ta mới vừa vặn bắt một cái thụ nhân tộc nô lệ, ngươi rõ ràng đã biết rõ. Trung niên mập mạp kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới chính mình nội bộ tin tức đều tiết lộ ra ngoài, bị một cái nho nhỏ Hương Tiêu hải tặc đoàn biết được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trong nội tâm lập tức siết chặt, liếc mắt nhìn nhau, Trúc quả nhiên ở cái địa phương này, bất quá cũng không nhất định, cũng có thể là cái khác thụ nhân tộc, tạm thời không thể cao hứng. Các nàng hay là cực lực giấu giếm tâm tình của mình. Xà có xà đạo, chuột có chuột đường, biết rõ điểm tin tức không coi vào đâu, có tiền tin tức gì đều có thể mua đạt được. Hạ Bình đại còi còi nói, ngươi cứ nói đi, mua cái kia thụ nhân tộc nô lệ cần bao nhiêu tiền. Đây là một số đại mua bán, không thể ở chỗ này đàm, chúng ta đi phòng khách quý nói chuyện a. Trung niên mập mạp làm ra mời tư thế xin mời. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, theo sau trước mắt cái này trung niên mập mạp một đường hành tẩu, đi vào phiên chợ chỗ sâu nhất, một chỗ rộng rãi, vàng son lộng lẫy phòng khách quý, bốn phía tiếng động lớn thanh âm huyên náo thoáng cái tự biến mất. Chung quanh cũng chỉ là còn lại bọn hắn, còn có bọn này hắc hồ ly hải tặc đoàn người. Nói thật, ngươi muốn mua cái kia thụ nhân tộc nô lệ cũng không phải là không thể được, hiện tại có một vấn đề, cái kia chính là cái kia thụ nhân tộc nô lệ bị một cái đại nhân vật coi trọng, ra giá tiền rất lớn đặt trước, buổi tối hôm nay muốn, chúng ta không thể thất tính với người. Trung niên mập mạp con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói. Ngươi cứ nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình liếc thấy suốt mập mạp chết bầm này muốn ngồi lên giá. Cái này sao, giá cả không ô không coi vào đâu, đây là phải xem thành ý của ngươi, thành ý đầy đủ lời mà nói, chúng ta có lẽ cũng có thể buông tha cho như vậy một cái khách hàng lớn, buông tha cho quanh năm suốt tháng mới tích lũy xuống danh dự. Trung niên mập mạp cười tủm tỉm nói, đem bóng da đá trở về, tự là không chịu nói ra một cái chân thật giá cả. Thú vị, lòng tham người ta thấy nhiều hơn. Tự chưa thấy qua giống như ngươi vậy lòng tham không đáy người, bất quá ai kêu ta có rất nhiều tiền đâu rồi, ngươi cảm thấy như vậy một cây 10 vạn năm linh dược có đủ hay không? Vèo thoáng một phát, Hạ Bình mặt không đổi sắc, theo trên người lấy ra một cây 10 vạn năm linh dược hàng băng thảo, lập tức hư không ở trong chỗ sâu tự tràn ngập xuất từng đợt thẩm thấu cốt tủy hàng ý, tự hồ đem mặt đất đều kết băng. Cái gì? Đây là 10 vạn năm linh dược hàng băng thảo, ẩn chứa cửu thiên huyền minh chi lực, phục dụng xuống dưới, lập tức có thể gia tăng mấy ngàn năm pháp lực. Liền lôi kiếp cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước giải tuyệt phẩm linh dược, giá trị liên thành, đây mới thực là giá trị liên thành a. Ô Hắc Mi thượng đế, 10 vạn năm linh dược, ta trên cơ bản cũng chỉ có tại đấu giá hội ở trên bái kiến, căn bản không có người sẽ ở sự thật chính giữa lấy ra buôn bán, giao dịch. Quá khoa trương, đã từng có người nguyện ý cầm một khỏa buôn bán tinh cầu đến hối đoái một cây 10 vạn năm linh dược, nhưng là đều không có biện pháp hối đoái đạt được, giá trị tự là kinh người như vậy. Lập tức ở đây phần đông hắc hồ ly hải tặc đoàn hải tặc hô hấp toàn bộ dồn dập lên, con mắt đỏ bừng, tự hồ cũng không thể tin chính mình con mắt chứng kiến sự thật, một cây 10 vạn năm linh dược quá mức dọa người. Nhưng là đây đối với Hạ Bình mà nói cũng không coi vào đâu, Sơn Hà Châu không gian chính giữa cũng không biết gieo trồng rồi bao nhiêu. Thú vị. Cái kia trung niên mập mạp con mắt lộ ra rồi tham lam ánh mắt, hô hấp dồn dập, mở miệng nói, nếu như là thật sự 10 vạn năm hàng băng thảo, như vậy mua sắm một cái thụ nhân tộc nô lệ tự nhiên là dư xài, nhưng là ta phải xem xét thoáng một phát, xem có phải thật vậy hay không. Cái này không có vấn đề. Hạ Bình đem cái này gốc linh dược đưa tới. Chỉ thấy cái kia trung niên mập mạp thò tay tiếp đi qua, cẩn thận chu đáo rồi thoáng một phát, một đôi đậu xanh tựa như mắt nhỏ lập tức trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu, đúng vậy, đây thật là 10 vạn năm linh dược hàng băng thảo, nhưng là đây là tang vật, là từ chúng ta Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn Bảo Khố lén ra đến đấy. Ngay tại 3 ngày trước kia, chúng ta Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn Bảo Khố trong đó bị mất rất nhiều bảo vật, có thủy tinh gạo thơm, có cái này gốc 10 vạn năm linh dược hàng băng thảo, nhưng là một mực tìm khắp không đến tiểu tặc kia. Không nghĩ tới hôm nay ngươi rõ ràng dám tự mình đưa tới cửa ra, lá gan thật sự là rất mập, hiện tại người tang cũng lấy được rồi, ta xem ngươi còn có cái gì dễ nói đấy, lập tức bắt lại cho ta đến rồi. Hắn hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình. Cái gì chó má tang vật, đây là chúng ta bảo vật, ở đâu là các ngươi Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn mất đi đấy, chẳng lẽ các ngươi muốn hắc ăn hắc? Muốn vứt bỏ Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn sở hữu tất cả danh dự. Thu Tuyết quát lớn, nàng không nghĩ tới bọn này hải tặc rõ ràng coi trời bằng vung đến loại tình trạng này, còn muốn hắc ăn hắc, nô lệ không muốn cho, liền cái này linh dược cũng muốn cùng một chỗ nuốt. Ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, muốn vu oan hãm hại cũng phải xem người, đừng làm ra lại để cho hối hận của mình sự tình. Tô Mị âm thanh lạnh lùng nói, cảnh cáo bọn này Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn người. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, lập tức tự có hải tặc bật cười, các ngươi cho là mình là ai, hai ba cái ma cà bông, một cái tam lưu đoàn hải tặc tiểu nhân vật mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta, suy nghĩ qua thực lực của chính mình không có. Thật sự là chuyện cười, ngươi thấy không rõ lắm tình thế bây giờ sao? Còn nói đừng làm ra lại để cho hối hận của mình sự, dù cho giết các ngươi, còn có ai dám đối với chúng ta Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn nói này nói kia? Nói không sai, dù cho đem bọn ngươi giết chết, cam đoan các ngươi thuyền trưởng liền một cái rắm cũng không dám phóng. Phần đông Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn thành viên cười lên ha hả, thật giống như nhìn xem mấy cái chuyện cười giống như, bọn hắn không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả, căn bản không để ý Hạ Bình bọn người nghĩ cách. Đừng nói nhảm, lập tức đem cái này ba cái tiểu tặc bắt lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi chúng ta trùng đen báo hải tặc mất đi tang vật ở địa phương nào. Trung niên mập mạp hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho thủ hạ của mình đem ba người này toàn bộ bắt lên. Sở dĩ trước kia mang ba người bọn hắn tiến vào phòng khách quý, kỳ thật không phải là vì cùng bọn họ giao dịch, chỉ là vì lo lắng ở bên ngoài có quá nhiều khách nhân, cường hành động thủ, sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng, hủy diệt Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn danh dự. Nhưng là tại phòng khách quý tựu không giống với lúc trước, vết chân hiếm thấy, ở chỗ này động thủ, quả thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, đám người này cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn đắn đo. Vừa dứt lời, Hạ Bình tự xuất thủ, nhẹ nhàng một ngón tay. Đông. Lập tức, cái kia trung niên mập mạp lồng ngực đã bị xuyên thủng rồi một cái động lớn, trái tim nát bấy, đại lượng huyết dịch chảy xuôi đi ra, đem đại địa đều nhuộm hồng cả một mảnh. Ta chết đi, ngươi cái này chết tiệt tiện nhân, rõ ràng dám giết ta, dám ở Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn đại bản doanh giết ta. Trung niên mập mạp đều mộng rồi, hắn căn bản không cảm tưởng giống như, cái này chết tiệt Hạ Tam Lưu tiện nhân, rõ ràng dám đối với chính mình động thủ. Một chiêu tựu đánh bại chính mình trái tim, tại chỗ sát nhân. Một hồi mãnh liệt đau đớn, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Không dám giết ngươi. Ngươi cho là mình là cái đó rễ hành, các ngươi đoàn trưởng ở chỗ này, ta muốn giết cứ giết, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi. Còn muốn học người ta hắc ăn hắc, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tánh tình. Hạ Bình nhẹ nhàng vung tay lên, đông thoáng một phát, cái kia trung niên thân thể của mập mạp lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để nát bấy. Mà cái kia gốc 10 vạn năm linh dược hàng băng thảo cũng về tới trong tay của hắn. Vốn Hạ Bình còn muốn nếu có cơ hội lời nói, hắn còn muốn trực tiếp có tiền đổi về đến cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ, hòa bình giải quyết vấn đề này, tại đạt được đại địa mẫu thạch trước kia, hắn còn muốn đừng phức tạp. Nhưng là bọn này Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn người rõ ràng không để cho mặt mũi, còn muốn vu oan hãm hại, hắc ăn hắc, đã như vậy hắn tự hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem thằng này giết, thậm chí đem trọn cái Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn diệt đi, xem ai sợ ai. Dù sao hắn đều tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh hậu kỳ, bất hủ thánh nhân cũng giết không ít, nho nhỏ đoàn hải tặc cũng dám ở trước mặt hắn cuồng, quả thực đó là sống ngán, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Thật sự động thủ. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người rất là bất đắc dĩ, các nàng vốn cũng muốn hòa bình ở chung đấy, nhưng là mập mạp chết bầm này không để cho mặt mũi, cho mặt không biết xấu hổ, còn muốn hắc ăn hắc, dám đắc tội đại ma vương, chính mình tìm chết, vậy không trách được người khác rồi. A a a, ngươi rõ ràng dám giết rồi Lý chủ quản, giết ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn người, ngươi đây là muốn chết. Đồ hỗn trướng, Hương Tiêu hải tặc đoàn, ngươi biết rõ chính mình làm chuyện gì không? Rõ ràng dám ở chúng ta đoàn hải tặc địa bàn sát nhân, quả thực là to gan lớn mật. Ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi, không chỉ có là ngươi, mà ngay cả toàn bộ Hương Tiêu hải tặc đoàn đều gặp phải tai họa ngập đầu, toàn bộ hải tặc thế giới cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Lập tức, chung quanh 10 cái Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn binh sĩ đều là nhịn không được kêu to lên, kinh sợ nảy ra, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này Hương Tiêu hải tặc đoàn tiểu ma cà bông, rõ ràng dám ở cái địa phương này ngang nhiên xuất thủ. Thậm chí trong vòng nhất chiêu, tự diệt giết bọn chúng đi nhân vật quản, cái này lá gan quả thực mật đến không biên giới rồi. Bởi vì từ khi Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn trở thành 40 tên cướp liên minh tam đại đoàn hải tặc về sau, quyền thế ngập trời, liền từ đến không ai dám tại Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn địa bàn động thủ sát nhân. Đây là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Oanh! Vừa dứt lời, những này Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn binh sĩ lập tức xuất thủ, khởi động rồi cái này phòng khách quý cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa trận pháp hiện ra ra, giam cầm hư không. Có thể nói những này cấm chế trận pháp có thể đem lực lượng của bọn hắn phát huy ra gấp 10 lần đã ngoài, toàn bộ gian phòng không khí đều cứng lại mà bắt đầu, như là một tòa không gian thật lớn lao lung. Nếu như là người bình thường lời mà nói, nói không chừng thật đúng là bị bọn hắn khống chế được rồi, tại chỗ đánh chết. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là liền bất hủ thánh nhân cũng có thể giết được cái chết cường giả, điểm ấy không quan trọng, lực lượng thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt. Đốt cháy. Hạ Bình nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống đi, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, dẫn động rồi hư không ở trong chỗ sâu hỏa diễm, lập tức tự oanh kích tại đây chút ít Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn binh sĩ trên người. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này hải tặc thân thể lập tức nổ bung, toàn thân cao thấp bị một đoàn hỏa diễm bao vây lại, triệt để đốt cháy, do lý ra ngoài, mỗi quả tế bào đều tại cực nóng thiêu đốt. Không có bao lâu thời gian, bọn hắn toàn bộ người liền biến thành rồi một đoàn tro tàn. Mà cả tòa phòng khách quý cấm chế trận pháp cũng lập tức bị chấn trở thành một đoàn nguyên khí, ken két rung động, cái này phòng khách quý cũng thoáng cái nát bấy, tại chỗ nổ tung ra. Như vậy dị tượng cũng lập tức kinh động đến phụ cận phần đông Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn tinh nhuệ binh sĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng khách quý giống như bỗng nhiên tầm đó nổ tung rồi, truyền đến kịch liệt pháp lực chấn động. Đáng chết, có địch nhân, có người giết chúng ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn người, lập tức phát ra cảnh báo, địch tập kích, là địch tập kích. Đây không phải diễn tập, không phải diễn tập, là địch tập kích. Trong nháy mắt, Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn người tốc độ phản ứng cực nhanh, bọn hắn lập tức phát hiện cái chỗ này dị trạng, đồng thời gõ vang rồi cảnh báo, phát ra đương đương đương tiếng vang, vang vọng rồi toàn bộ nô lệ trường giác đấu. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả tại nô lệ trường giác đấu hải tặc cũng nghe được rồi cái này cảnh báo, nhanh chóng chạy tới. Sưu sưu sưu. Không có vài phút thời gian, phụ cận tự xuất hiện từng đạo cường đại hải tặc thân ảnh, bọn họ đều là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cao tầng cán bộ, nhanh chóng chạy đến, muốn nhìn đến tột cùng. Đều là cao thủ. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người sắc mặt ngưng trọng. Các nàng có thể cảm giác đã đến người khí tức thập phần cường đại, ít nhất đều là kim đan cảnh đã ngoài cường giả, ngưng tụ rồi cường hoành thần thông. Hơn nữa từng khí tức trên thân cũng như cùng ẩn chứa núi thay biển máu giống như, còn có vô cùng sát khí. Có thể nghĩ bọn họ đều là chút ít giết người như mé ác tặc, vô cùng hung tàn. Đáng chết, là người nào, lá gan lớn như vậy, dám ở chúng ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn địa bàn sát nhân. Lập tức thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không ta cho ngươi cả nhà chết hết, cửu tộc di diệt. Động thủ, đem thằng này bắt xuống, ta muốn cho hắn sinh tử lưỡng nan. Nguyên một đám Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cao cấp cán bộ giết tới đây, hung thần ác sát, nhanh chóng như gấp lôi. Bọn hắn đi tới nơi này cái phòng khách quý. Chứng kiến Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đứng ở cái địa phương này, lập tức biết rõ ba người này nhất định là đầu sỏ gây nên, căn bản không có nói nhảm cái gì, tại chỗ động thủ. Oanh! Lập tức, toàn bộ nô lệ trường giác đấu thiên dao động địa chấn, tự hồ đã xảy ra siêu cấp động đất giống như, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí mang tất cả, tạo thành khủng bố phong bạo, phô thiên cái địa. Một đạo lại một đạo khủng bố thần thông đại trận đuổi giết tới, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, như là quần tinh trụy lạc giống như. Hướng phía Hạ Bình ba người đuổi giết xuống, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí bạo tạc nổ tung. Bọn hắn căn bản không có lưu thủ ý tứ, vừa động thủ tựu là sát cơ trí mạng. Chút tài mọn, ai cho dũng khí của các ngươi dám ra tay với ta? Hạ Bình thở dài một tiếng, nếu như là mấy năm trước lời mà nói, những người này còn có thể cho chính mình tạo thành một ít uy hiếp, nhưng đã đến giờ này ngày này, cũng không quá đáng là chút ít con sâu cái kiến mà thôi. Hắn hít thở sâu một hơi khí, cứ như vậy thổi đi ra ngoài. Ầm ầm. Lập tức, thiên dao động địa chấn, quần tinh trụy lạc, tự hồ tạo thành tận thế phong bạo giống như, vù vù rung động, tiên thiên cương phong quét, mỗi một đạo khí lưu đều tạo thành khủng bố lưỡi dao gió, cắt không gian. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, sở hữu tất cả thần thông đại trận đều nát bấy, hóa thành một đoàn nguyên khí. Từ đằng xa chạy đến mấy chục cái hắc hồ ly hải tặc đoàn cao cấp cán bộ lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra thần sắc kinh khủng, thân thể của bọn hắn lập tức nứt vỡ, từng khúc vỡ vụn, toàn bộ nổ tung, liền một giây đều ngăn cản không nổi. Thậm chí xa xa một tòa tòa nhà cực lớn kiến trúc đều bị phá hủy, toàn bộ sụp đổ, hóa thành đá vụn, đại địa tự hồ bị lê rồi vô số đạo kinh người vết rách, dài đến mấy cây số, những điều này đều là bị phong nhận cắt được dấu vết. Cái này như là đã trải qua một hồi siêu cấp động đất giống như, đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Quá mạnh mẽ. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng biết Hạ Bình thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, đã đạt đến nhân tộc đại năng võ đạo cảnh giới. Nhưng là các nàng bây giờ còn là lần thứ nhất chứng kiến Hạ Bình xuất thủ, không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, thực lực như vậy cho dù ở vũ trụ trong đó, coi như là có thế dừng chân cường hoành tồn tại. Cái kia dẫn động thế giới chi thụ khí tức tựa hồ tại dưới mặt đất. Hạ Bình ý niệm khẽ động, một cước giẫm nát cả vùng đất. Đông đông đông. Trong nháy mắt, cái này phiến đại địa đều sụp đổ rồi, toàn bộ chấn thành bụi phấn, lập tức sâu trong lòng đất tự lộ ra rồi một cái không gian thật lớn, phía dưới tựa hồ kiến trúc rồi nguyên một đám lòng đất ngục giam, giam giữ rồi bị bắt tới thiếu nữ nô lệ. Như vậy chiến đấu kịch liệt, mãnh liệt nguyên khí chấn động, thoáng cái tự mang tất cả rồi toàn bộ đạo tặc tinh, kinh động đến 40 tên cướp, sở hữu tất cả hải tặc đều biết hiểu chuyện này. Ô Hắc Ni thượng đế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tự hồ là nô lệ trường giác đấu bên kia xuất hiện hỗn loạn, có người xâm nhập tiến vào nháo sự. Cái gì? Nô lệ chiến đấu tràn. Đây không phải là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn tổng bộ sao? Cái chỗ kia thế nhưng mà cấm chế trùng trùng điệp điệp, cao thủ nhiều như mây, rõ ràng còn có người dám ở đằng kia địa phương nháo sự, hắn đây là muốn chết. Không phải mãnh liệt long bất quá gian a, người kia xâm người thế nhưng mà cường hoành phải mệnh, không ít Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cao cấp cán bộ đều bị giết, cái kia gọi là máu chảy thành sông rồi. Tiểu Lâu La càng là tử thương vô số. Đến tột cùng là cái gì địa vị dám ở chúng ta 40 tên cướp liên minh nháo sự? Không rõ ràng lắm, tóm lại chuyện này kinh động đến đạo tặc tinh chư vị nguyên lão, bọn hắn đều tức giận, muốn chế tài cái này đáng giận người xâm nhập, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đạo tặc tinh ở trên, vô số hải tặc nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm, đạo tặc tinh vẫn luôn là gió êm sóng lặng, cho tới bây giờ không ai dám tới dương oai. Hiện tại rõ ràng còn có người dám tại Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn địa bàn trước mặt mọi người sát nhân, đây quả thực là đánh Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn mặt, đánh 40 tên cướp liên minh mặt, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ một sự kiện. Mà cái này cũng sẽ trở thành sở hữu tất cả hải tặc công địch. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả đoàn hải tặc đều bắt đầu chuyển động, điều động vô số cao thủ tiến về trước nô lệ trường giác đấu. Bởi vì hiện tại đã không chỉ là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn một cái đoàn hải tặc sự tình, mà là đang mang 40 tên cướp liên minh sở hữu tất cả hải tặc mặt mũi sự tình. Giờ phút này, dưới mặt đất nô lệ lao lung. Người nào? Có biết hay không nơi này là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn trọng yếu lao ngục, rõ ràng dám xông tới, chẳng lẽ sẽ không sợ chết, không sợ lọt vào Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn không chết không ngớt đuổi giết sao? Dừng bước lại, người xâm nhập lập tức dừng lại, nếu không chúng ta nổ súng. Có biết hay không chúng ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn nhiều hung tàn? Tên xấu chiêu lấy ngươi biết không? Chứng kiến Hạ Bình xuống, vốn dừng lại ở dưới mặt đất lao lung phần đông Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn lính canh ngục đều là đã bị kinh động, bọn hắn hoảng sợ không thôi, cầm trong tay vũ khí, chầm chầm vào cái này đáng sợ người xâm nhập. Bọn hắn ngoài mạnh trong yếu, hung dữ cảnh cáo. Hạ Bình hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua, tự chỉ là liếc. Oanh! Ở đây sở hữu tất cả lính canh ngục thân thể tự bốc cháy lên, một đoàn hỏa diễm, do lý ra ngoài theo bọn hắn thân thể nhen nhóm, lập tức biến thành một cái cực lớn ngọn lửa. Mấy hơi thở đã bị thiêu thành tro tàn. Thậm chí bọn hắn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị chết cháy rồi. Cái này là đã thức tỉnh 24 ức hỏa địa ngục kim ô tế bào khủng bố, chỉ là liếc, có thể dẫn động hư không hỏa diễm chi lực, đem địch nhân thân thể nhen nhóm. Nếu như huyết mạch cường đại trở lại một điểm, chỉ sợ hắn khí huyết trên người cường hoành đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, phàm nhân chỉ là tới gần, cũng sẽ bị chết cháy, hóa thành tro tàn. Cái này là vĩnh hằng không diệt thái dương, là người phàm không thể tới gần. Không cách nào nhìn thẳng, không cách nào đoán hỏa diễm. Dùng những này hỏa diễm đến tiêu diệt bọn này lính canh ngục, cái kia chính là giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Tự là cái chỗ này. Hạ Bình thân hình lóe lên, đi tới lao lung chỗ sâu nhất, chỉ thấy cái chỗ này giam giữ rồi một cái có màu xanh biết tóc thiếu nữ, trên người tản mát ra yên tĩnh tường hòa sinh mệnh khí tức, tựa hồ cùng thế giới chi thụ có ngàn vạn lần quan hệ. Trên da dẻ của nàng mặt hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí màu xanh lá phù văn, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, phản phất cái này không phải nhân loại, mà là một cây che trời đại thụ. Thần chủ, ngươi đã đến rồi. Cảm giác đến Hạ Bình trên người khí tức tới gần, thiếu nữ này tựa hồ thập phần mừng rỡ. Trúc. Lúc này thời điểm, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người kêu một câu, biểu lộ thập phần hưng phấn, các nàng nhận ra cái này đúng là lần này muốn cứu ra thụ nhân tộc thiếu nữ Trúc. Thu tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, ta biết rõ các ngươi nhất định sẽ trở lại cứu ta, nhưng lại dẫn theo thần chủ tới. Chứng kiến Thu Tuyết cùng Tô Mị, thiếu nữ Trúc tựa hồ cũng hết sức cao hứng. Thần chủ. Cái gì là thần chủ, chẳng lẽ nói rất đúng cái này bại hoại sao? Thu Tuyết chỉ Hạ Bình. Đúng, hắn không phải thần chủ đại nhân, nhưng là hắn trên người có thần chủ đại nhân khí tức, đây là chúng ta thụ nhân nhất tộc thần linh, hết thảy đầu nguồn cùng chúa tể. Thiếu nữ rút chân thành nói, biểu lộ thập phần cung kính, thành kính. Cái quỷ gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nghe được vẻ mặt mơ hồ, không biết Trúc đang nói cái gì. Tốt rồi, bất kể nhiều như vậy, có chuyện gì nói chuyện phím các loại sau này hãy nói. Có không ít địch nhân muốn đã tới. Hạ Bình xuất thủ, một chưởng đánh ra, đông thoáng một phát, toàn bộ lao lung nước vỡ. Mà rút trên người xiềng xích, còn có nô lệ cái vòng cổ vân, vân, đợi một tí đều triệt để nát bấy, khôi phục tự do. Bất quá hắn cũng biết đại khái rút ý tứ, có lẽ nàng nói tựu là trên người mình thế giới chi thụ. Dù sao thế giới chi thụ đích thật là hết thảy thực vật loại tánh mạng đầu nguồn, thực vật tánh mạng thủy tổ, mà những này thụ nhân tộc có lẽ cùng thế giới chi thụ có ngàn vạn lần quan hệ. Thậm chí thụ nhân tộc nắm giữ có thể làm cho thế giới chi thụ phát triển mấu chốt cũng rất có thể. Thần chủ đại nhân, ngươi có thể hay không cứu cứu các nàng? Các nàng cũng đều là người vô tội đấy. Trúc chỉ phụ cận một ít bị giam giữ nô lệ thiếu nữ, trên mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Chung quanh nô lệ thiếu nữ nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là lộ ra khát vọng chi sắc, cùng hắn ở tại chỗ này bị hải tặc buôn bán đi ra ngoài, còn không bằng bị trước mắt cái này cường đại nhân loại cứu đi. Các nàng đều khát vọng khôi phục tự do. Nếu như bị buôn bán đến vũ trụ các nơi lời mà nói, các nàng tự thật sự xong đời, sẽ sống không bằng chết. Cứu đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi chuyện này được mất. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm truyền ra, chủ nhân, hiện tại Sơn Hà Châu không gian lại khuếch trương lớn thêm không ít, gia tăng lên rất nhiều dược điền cùng đồng ruộng, cần đại lượng nhân thủ, có lẽ những đầy tớ này thiếu nữ có thể với tư cách nhân thủ. Nó muốn bổ khuyết một ít nhân thủ, giảm bớt công tác của mình lượng. Đúng vậy. Cái chủ ý này không tệ, những đầy tớ này ta coi trọng. Hạ Bình cảm thấy có thể trảo trở về một đống cu ly. Oanh! Nghĩ tới đây, hắn một chưởng đánh ra, toàn bộ lòng đất lao lung toàn bộ vỡ vụn, những cái kia nô lệ thiếu nữ trên người xiềng xích, nô lệ cái vòng cổ vân, vân, đợi một tí trói buộc tự do thân thể đồ vật toàn bộ nát bấy. Hắn đem lực lượng vận dụng đến đỉnh phong trình độ, xuất thần nhập hóa. Rầm rầm! Hạ Bình lại bàn tay lớn một trảo. Hư không ở trong chỗ sâu sinh ra một cái cực lớn hắc cửa động hộ, lập tức sở hữu tất cả nô lệ thiếu nữ đều không hề chống cự chi lực, nhao nhao bị cái không gian này môn hộ thu nạp đi vào, lọc vào Sơn Hà Châu không gian. Nguyên một đám thiếu nữ thét lên, nhưng là cũng không thể tránh được. Các ngươi cũng vào đi thôi. Hạ Bình cũng thuận tay đem Thu Tuyết, Tô Mị, còn có Trúc đều ném đi vào, dù sao cái chỗ này thế nhưng mà có thánh nhân chỗ dựa, để cho, đợi chút nữa thật sự phát sinh chiến đấu, các nàng căn bản chống không dậy nổi ảnh hưởng còn lại chấn động. Một cái đối mặt, khả năng tự nát bấy rồi, hài cốt không còn. Phía trước tự hồ có bảo khố. Đem sở hữu tất cả thiếu nữ nô lệ đều bắt đi về sau, Hạ Bình thần thức thẩm thấu phụ cận mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lập tức cảm giác đến phía trước không xa địa phương có một cái cực lớn địa phương bảo khố. Chắc hẳn đây nhất định là Hắc Hồ Ly Hải Tặc đoàn giấu kín bảo vật địa phương, giống như vậy không biết tung hoành vũ trụ bao nhiêu năm siêu cấp đoàn hải tặc, hàng năm cướp đoạt tài bảo nhất định là kinh người. Như tốt như vậy chỗ, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tới gần bảo khố phụ cận, lập tức liền phát hiện bảo khố phụ cận xuất hiện không ít Hắc Hồ Ly Hải Tặc đoàn binh sĩ, bọn hắn cũng thoáng cái phát hiện Hạ Bình. Đáng chết, địch nhân, có địch nhân đến. Động thủ, giết chết hắn, tuyệt đối với không thể để cho hắn tới gần chúng ta bảo khố. Trưởng lão, lập tức thông tri các trưởng lão tới, bảo khố không cho có mất. Phần đông hải tặc đều là lớn tiếng la lên mà bắt đầu. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này mảnh long quá gian phá hủy rồi nô lệ lao lung về sau, rõ ràng to gan lớn mật, lại đây đến bọn hắn đoàn hải tặc bảo khố chính giữa. Đây quả thực là ý định cùng bọn họ Hắc Hồ Ly Hải Tặc đoàn kết xuống tử thù a. Đồ hỗn trướng, dám xâm nhập ta Hắc Hồ Ly Hải Tặc đoàn bảo khố, ngươi đây là si nhân nằm mơ, cho ta chết. Trong nháy mắt, liền từ bảo khố chính giữa bay ra ba cái hắc y lão giả, thực lực thình lình đạt đến lôi kiếp cảnh. Bọn hắn hung thần ác sát, một trảo đã bắt đi qua, như là quá cổ hung cầm giống như, hung mãnh vô cùng, cái này ba cái lão giả thực lực không thua gì bất kỳ một cái nào thánh cấp môn phái trưởng lão. Nói như vậy, có như vậy đạt trình độ cao nhất đại năng trấn thủ bảo khố, đây tuyệt đối là không sơ hở tí nào, từ điểm đó cũng có thể thấy được Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn đối với cái này bảo khố rốt cuộc là nhìn nhiều trọng, tuyệt đối với được cho Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn mệnh dây đạn. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một cái tát đánh ra, vang một tiếng, ba cái hắc y lão giả lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sở hữu tất cả thần thông pháp thuật đều bị chấn thành phấn vụn. Thậm chí bọn hắn thân thể cũng như cùng phát con ruồi tựa như, thoáng cái tự đập bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở bảo khố trên vách tường, lập tức bị nện trở thành một cục thịt tương. Bọn hắn liền ngăn cản một giây thời gian đều làm không được. Hiện tại Hạ Bình căn bản không phải những này lôi kiếp cảnh tu luyện giả có thể ngăn cản đấy, chỉ cần là mang lực, đều có thể đem một lôi kiếp cảnh đại năng tại chỗ quất chết, đánh thành thịt vụn. Quái vật, đây là quái vật a. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ, không phải đối thủ a. Chứng kiến tam đại trưởng lão bị một trưởng tự chụp chết rồi, sở hữu tất cả Hắc Hồ Ly Hải Tặc Đoàn binh sĩ dọa được bị giày vò, lập tức vứt bỏ vũ khí, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, rất nhanh chạy thục mạng. Không một lát sau, cái chỗ này hải tặc tự toàn bộ chạy hết. Cái này bảo khố ngược lại là dùng không sai tài liệu. Hạ Bình hé mắt, hắn liếc thấy được suốt cái này bảo khố vận dụng mặt tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương vân, vân, đợi một tí tài liệu, cứng rắn vô cùng, chắc chắn phi thường, còn điêu khắc rồi từng tòa cấm chế trận pháp, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không cách nào đục lỗ. Đáng tiếc đối với hắn mà nói không có cái gì tác dụng. Địa ngục kim ô hỏa. Hạ Bình nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, toàn bộ bàn tay đều biến thành ám kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, phát tại đây trắng trên vách tường, lập tức cái này bức tường vách tường tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã hòa tan. Coi như là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh trân quý kim loại, cũng căn bản ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hỏa độ ấm cùng cháy, nhao nhao hòa tan, thiêu mặt một cái một người lớn nhỏ động quật, sở hữu tất cả cấm chế đại trận đều nát bấy rồi, hóa thành hư vô. Thiệt nhiều bảo vật. Hạ Bình một cước tự khóa nhập bảo khố trong đó. Hắn trước tiên tự thấy được cái này bảo khố tràn đầy rậm rạp chằng chịt đỉnh cấp linh thạch, khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, đây là cực kỳ tinh thuần năng lượng. Nhiều như vậy linh thạch chồng chất tối thiểu, quả thực thật giống như một tòa núi lớn, nếu như bị người ở phía ngoài chứng kiến lời mà nói, nhất định sẽ hù chết không thể, nhiều như vậy linh thạch cũng không biết giá trị bao nhiêu vũ trụ tệ. Hắn đảo mắt nhìn lại, mặt khác một nơi, thì là bày đặt đại lượng vũ trụ quý hiếm khoáng thạch, ví dụ như vạn niên hàng thiết, mặt tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương, tinh thạch, bích lạc thạch, hải triều ngọc vân, vân, đợi một tí, đều là cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, tùy tiện xuất ra đi một khối đều là luyện chế tuyệt phẩm linh khí tài liệu. Chồng chất cùng một chỗ, tản mát ra nồng đậm canh kim chi khí, phản phất có vô số kiếm khí ông ông tác hưởng, cắt không gian. Cảm giác đến những này khoáng thạch, Hoàng Kim Slan tự hồ rất là hưng phấn, truyền đến vui sướng cảm xúc. Ngoại trừ những này trân quý khoáng thạch bên ngoài, cũng có đại lượng linh dược, ví dụ như đông đâm thảo, tấm băng thảo, ác mộng đằng, căng thảo, mộ địa rêu, thái dương thảo, ổn định tâm thần hoa, núi chuột thảo, u linh nấm vân, vân, đợi một tí, đều là tương đối trân quý linh dược. Năm tuy nhiên cũng không cao lắm, nhưng là thắng tại chủng loại nhiều. Nếu như bị Thanh Ngư tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể nhiều ra rất nhiều 10 vạn năm linh dược, thậm chí chính giữa có thể nuôi dưỡng được vài gốc thánh dược cũng nói không chừng. Về phần đan dược, pháp bảo các loại đồ đặc thì càng thêm không cần phải nói rồi, quả thực là chất đầy rồi nhiều cái nhà kho. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm đan dược khí tức, cùng với bảo quan. Thô sơ giản lược đoán chừng, những này bảo vật cộng lại tối thiểu đều có hơn vạn ức vũ trụ tệ. Ta đấy, toàn bộ đều là ta đấy. Hạ Bình rất là hưng phấn, trắng trợn vơ vét, đem những này bảo vật toàn bộ đều cất vào đi chính mình Sơn Hà Châu không gian trong đó, liền một điểm đồ vật cũng sẽ không lưu lại. Chỉ là vài phút, cái này bảo khố đã bị hắn chuyển không rồi, liền giấy mảnh đều không có lưu lại. Đúng rồi, kiến tạo cái này bảo khố tài liệu cũng rất không tồi. Toàn bộ hòa tan mang đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy cái này bảo khố tài liệu tự hồ cũng rất trân quý, hắn vung tay lên, lập tức trên người kích phát ra địa ngục kim ô hỏa diễm, đem trọn cái bảo khố đều bốc cháy lên. Rầm rầm. Lập tức toàn bộ bảo khố đều bị đã hòa tan, biến thành kim loại chất lỏng, tạo thành kim loại dòng sông, đón lấy Hạ Bình sẽ đem đầu kim loại dòng sông toàn bộ mang đi. Cái này bảo khố cũng tự gần kề còn lại một cái không xác, hoặc là nói là một cái đào rỗng sơn động, một điểm bảo vật cũng không có lưu lại. Lúc này thời điểm, Hạ Bình không kiên nể gì cả hành vi, triệt để kinh động đến toàn bộ đạo tặc tinh, đưa tới 40 tên cướp liên minh độ cao coi trọng, vô số trưởng lão theo tinh cầu bốn phương tám hướng tụ tập tới. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám giết ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn người, còn cướp đi chúng ta nô lệ, thậm chí còn dám cướp đoạt chúng ta đoàn hải tặc bảo khố, ngươi đây là khinh nhờn hải tặc liên minh tôn nghiêm, đây là tự tìm đường chết. Một Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn trưởng lão bay ra, gầm lên một tiếng, cơ hồ truyền khắp cả khỏa tinh cầu, sở hữu tất cả hải tặc đều có thể nghe được đến vị trưởng lão này tức giận chi ý, đoán chừng liền diệt tuyệt tiểu tặc kia cửu tộc tâm đều có a. Sở hữu tất cả hải tặc nghe lệnh, lập tức trốn ở phòng ốc của mình không nên lộn xộn, ta sẽ lập tức mở ra đạo tặc tinh cấm chế trận pháp, tập trung cường địch, nếu như ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Một đạo sát khí đằng đằng thanh âm dâng lên ra, ông ông tác hưởng, hư không chấn động, truyền khắp đạo tặc tinh từng nơi hẻo lánh, sở hữu tất cả hải tặc đều có thể nghe được rành mạch. Đương đương. Đương đương. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo tặc tinh đều vang lên tiếng cảnh báo, tựa hồ là một tòa đứng vững, xỏ xuyên qua đạo tặc tinh tháp cao phía trên, có một tòa tuyệt phẩm linh khí cấp bậc chung tại gõ vang. Đây là cảnh thế chi chung, cũng chỉ có tại cực kỳ nguy cấp thời khắc mới có thể mở ra. Nhưng là cái này cảnh thế chi chung từ khi xuất hiện tại đạo tặc tinh đến nay, tự chưa từng có bị gõ vang qua, bây giờ còn là lần thứ nhất gõ vang, lại để cho sở hữu tất cả hải tặc đều rung động không thôi. Ông ông! Theo cái này cảnh thế chi chung gõ vang, toàn bộ tinh cầu đều chấn động rồi, một tòa lại một tòa cực lớn cấm chế trận pháp theo hư không hiển hiện, bao phủ cả khỏa tinh cầu, hiển hiện tại tinh cầu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trên bầu trời, màu bạc mây mù tại lăng mình, ngưng tụ thành thực chất, như là màu bạc dòng sông tại mãnh liệt lưu động, rầm rầm rung động, tựa hồ xỏ xuyên qua rồi hư không, câu thông vô số thứ nguyên không gian. Trên tinh cầu mặt, một tòa lại một tòa thành trì khởi động rồi cấm chế trận pháp, lẫn nhau hô ứng, kết nối cùng một chỗ, tách ra vô tận màu bạc hào quang, lại để cho mỗi một tòa thành trì đều tràn ngập màu bạc ánh sáng chói lọi. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tản mát ra mây đen lạ thường hàng ý, tựa hồ đem trọn khỏa tinh cầu đều đông lại rồi. Ở vào đạo tặc tinh hải tặc hoảng sợ không thôi, bởi vì bọn hắn cảm giác đến cả khỏa tinh cầu đều bị vô số ngân quang xỏ xuyên qua, thiên địa nguyên khí đều cứng lại mà bắt đầu, bọn hắn thân thể bị một cổ lực lượng thần bí trói buộc mà bắt đầu, không thể động đậy. Tại đây dạng cấm chế trận pháp trói buộc phía dưới nhâm người phương nào đều là kẻ tù tội. Rõ ràng phản ứng nhanh như vậy. Giờ phút này, Hạ Bình đã đem tại đây bảo khố bảo vật vơ vét được sạch sẽ, hắn cũng cảm giác đến rồi hư không ở trong chỗ sâu truyền đến không chỗ nào không có trói buộc chi lực, tự hồ muốn khống chế chính mình. Bất quá điểm ấy trói buộc chi lực đối với hắn không có cái gì tác dụng, hơi chút vận chuyển khí công, có thể toàn bộ chấn thành bột mịn. Nhưng là cũng không khỏi không nói, hành tinh này cấm chế trận pháp đích thật là cường đại, nếu như không phải hắn, đổi lại là bất luận cái gì một lôi kiếp cảnh đại năng tiến vào cái chỗ này, cũng như cùng xâm nhập rồi đầm rồng hang hổ. Một khi xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị cấm chế trận pháp trói buộc mà bắt đầu, không thể động đậy. Hơn nữa hắn cũng cảm giác đến cả khỏa đạo tặc tinh tựa hồ bị những này hải tặc liên minh luyện chế trở thành một kiện cường đại pháp bảo, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có cấm chế trận pháp thời thời khắc khắc tại vận chuyển. Cái này như là một tòa chiến tranh thành lũy, ẩn chứa cường hoành lực lượng, cơ hồ đạt đến một kiện hạ phẩm thánh khí lực lượng. Cũng không biết những này hải tặc tại hành tinh này đến cùng hao tốn bao nhiêu tâm tư cùng tài nguyên. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình vị trí tại địa phương, xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người, số lượng tối thiểu đạt đến 300 cái, đều là 40 tên cướp liên minh trưởng lão, thực lực đều đạt đến lôi kiếp cảnh. Không ít trưởng lão càng là ở vào lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, trung chuyển hư không, lại để cho cả khỏa tinh cầu đều tại lạnh rung, không ngừng rung động lắc lư. Tự là ngươi cái này tiểu tặc, rõ ràng dám đến đạo tặc tinh nháo sự, dám đến Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn tổng bộ dương oai, nói, ai cho ngươi như vậy gan chó? Một vị hải tặc trưởng lão hét lớn một tiếng, giận không kềm được. Thân là hải tặc trung tâm, không ai dám tới dương oai, được vinh dự hải tặc chỗ an toàn nhất, nhưng là đẹp như vậy dự, đến rồi hôm nay đã bị cái này chết tiệt cùng đồ chung kết rồi. Có thể nghĩ hắn hiện tại phẫn nộ, liền tru sát tiện nhân kia cửu tộc tâm đều có. Đợi một chút, ta Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn bảo khố đâu rồi, bên trong bảo vật ở địa phương nào, đi nơi nào? Một cái Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn trưởng lão hét lên một tiếng, trố mắt muốn nứt. Hắn phát hiện mình đoàn hải tặc tích lũy nhiều năm, tốn hao cực lớn tâm tư kiến tạo bảo khố rõ ràng hư không tiêu thất rồi. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. A, chuyện này a, bên trong bảo vật đều bị ta dọn đi rồi. Hạ Bình hồi đáp. Dọn đi rồi. Không có khả năng, cái này bảo khố thế nhưng mà tường đồng vách sắt, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng đánh không thủng, ngươi dựa vào cái gì mang đi, hơn nữa mang đi bên trong bảo vật coi như xong, cái này bảo khố vách tường đâu rồi, nó sát ngoài đi nơi nào? Vì cái gì gần kề còn lại một cái hầm trú ẩn. Mặt khác một vị Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn trưởng lão kêu to lên. Đương nhiên cũng bị cùng một chỗ dọn đi rồi. Cái này vách tường có thế là đồ tốt, đều là rất trân quý khoáng thạch tài liệu luyện chế mà thành đấy, không mang đi ở tại chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc. Hạ Bình đương nhiên nói. Đáng tiếc con em ngươi, ngươi tiểu tặc này, đây chính là ta Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn vất vất vả vả, tích lũy không biết bao nhiêu năm, mới có thể được đến có 102 bảo vật, cả đời tích xúc, con mẹ nó ngươi hiện tại muốn câu nói đầu tiên toàn bộ mang đi, liền đầu cọng lông đều không muốn lưu lại, ngươi hay là người sao? Phốc thoáng một phát, cái kia Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão tức giận đến tại chỗ thổ huyết, cơ hồ nhanh đã hôn mê, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy tàn khốc sự thật. Cần gì chứ, cái gọi là tiểu tài không tiêu tan, đại tài không đến, dù sao các ngươi đem bảo vật lưu ở cái địa phương này, cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi ta. Hơn nữa những điều này đều là tiền tài bất nghĩa, đều là các ngươi đoạt đến đấy, các ngươi có thể đoạt, ta không thể đoạt. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng nói. Câm miệng, tiện nhân. Đoạt chúng ta đồ đạc ngươi còn có lý rồi, còn muốn mặc sao? Tiện nhân, hỗn đảng này quả thực so thao thiết còn có thể ác, kẻ trộm vào nhà đều không có hắn như vậy tiện, ta Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn cùng hắn bất cộng đái thiên, không chết không ngất a. Lập tức đem bảo vật toàn bộ giao ra đây, nếu không chúng ta hôm nay nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạt ta Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn bảo vật, muốn hắc ăn hắc, ngươi đây đều nghĩ ra. Hôm nay nếu để cho ngươi còn sống ly khai, lão tử ngay tại chỗ tự sát, đời này không làm hải tặc rồi. Giết chết hắn, đưa hắn rút gân lột da. Phần đông Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão giận điên lên, chứng kiến chính mình không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên, mới lấy được bảo vật, hiện tại bị một tên mao đầu tiểu tử toàn bộ cướp đi, cả đời tích xúc toàn bộ không có, ai chịu nổi như vậy đã kích. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đám Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão chịu không được, lập tức xuất thủ. Liên thủ đối với Hạ Bình đuổi giết đi qua. Hàng trăm hàng ngàn đạo thần thông thuật pháp đuổi giết xuống, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế, đủ để đem một quả tinh cầu đều đánh bại, hài cốt không còn, có thể nghĩ bọn hắn giờ phút này phẫn nộ. Xem ra các ngươi đều lâm vào nghiệp chướng chính giữa rồi, chết cũng không hối cải, thiên ma nhập vào cơ thể, dù cho còn sống, cũng là làm hại nhân gian, các ngươi bất nhập địa ngục, ai vào địa ngục, ta là tốt rồi tâm, tiễn đưa các ngươi đoạn đường a. Hạ Bình thở dài một tiếng, tay miết hoa lan, một chưởng đánh ra. Phật môn thần thông, đại từ đại bi chưởng. Lập tức, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một cái cực lớn màu vàng chưởng ấn, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt Phật hỏi kinh văn, trong lòng bàn tay gian xuất hiện một cái chữ vạn ký hiệu, tản mát ra vô cùng kim quang. Tuy nhiên là Phật môn thần thông, nhưng là một chưởng này lại ẩn chứa diệt tuyệt sát cơ khí tức, chí dương chí cương, tự hồ mở rồi đi thông hoàng tuyền con đường. Chỉ là một chưởng, sở hữu tất cả thần thông thuật pháp tiếp xúc đến cái này màu vàng chưởng ấn, lập tức liền biến thành bột phấn, toàn bộ chấn vỡ. Đông. Một đám Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến từng đạo kim quang, bị màu vàng chưởng ấn đánh trúng, cả người tự nát, chia năm xẻ bảy, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Bọn này hải tặc trưởng lão tại chỗ chết hết. Lui lại, lập tức lui lại, không thể tới lực địch. Chứng kiến sở hữu tất cả Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão đều chết hết rồi, mặt khác hải tặc trưởng lão dọa được bị giày vò, khuôn mặt đều lục rồi. Nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Bởi vì bọn hắn thế nhưng mà biết rõ những này Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão cường đại, mỗi người đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc tu luyện giả, sức chiến đấu cường hoành, không thua gì bọn hắn mỗi người. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị trước mắt cái này hung tàn nhân vật một cái tát tự chụp chết rồi, quá mức khủng bố, nếu như đối phó bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng sẽ bước lên những này Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn trưởng lão theo gót. Bọn hắn đây là tới tiêu diệt hung đồ đấy, cũng không phải tới chịu chết đấy. Thằng này quá mạnh mẽ, đơn đã độc đấu chúng ta không phải đối thủ. Không có sao, tại đạo tặc tinh cấm chế trận pháp trong đó, có trận pháp gia trì, chúng ta thực lực so với trước cường hoành gấp 10 lần. Căn bản không có dùng, tiểu tử này quả thực tựu là quái vật, không cần phải cùng hắn cứng đối cứng, nếu không trước khi chết khẳng định cũng có thể kéo 10 cái đệm lưng đấy, không cần phải liều mạng. Lập tức khởi động thiên võng hệ thống, đưa hắn triệt để tiêu diệt rồi. Nói đúng, dùng lực lượng mạnh nhất đưa hắn tiêu diệt, không cần phải khách khí với hắn cái gì, không cần phải công bình một trận chiến. Tán thành, tán thành. Phần đông hải tặc trưởng lão hét lớn một tiếng, bọn hắn nhao nhao đồng ý, đồng thời khởi động rồi thiên võng hệ thống quyền hạn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả quả tinh cầu đều chấn động lên, ngàn vạn đạo laser hiện ra ra, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, hình thành một tòa lưới lớn, bao phủ toàn bộ hải tặc tinh vực. Tại nơi này tinh vực chính giữa ba vạn quả tinh cầu đồng thời chấn động, khởi động rồi nguồn năng lượng, một tòa cường hoành chiến tranh hệ thống vận chuyển lại, vô tận năng lượng hội tụ tại nguyên một đám tiết điểm chính giữa. Ân. Thiên Võng hệ thống. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng muốn nổi lên chính mình trước kia cũng từng mua sắm qua một cái Thiên Võng hệ thống, giá trị 5 tỷ vũ trụ tệ, uy lực vô cùng, cơ hồ có thể giết chết lôi kiếp cảnh phía dưới cường giả, đối phó phàm nhân mọi việc đều thuận lợi. Đã từng hắn tự lợi dụng cái này Thiên Võng hệ thống bảo hộ Vân Tiêu giới nhân loại, nhưng là hắn nhưng lại không nghĩ tới đi tới cái này hải tặc tinh vực, rõ ràng cũng tao ngộ đến Thiên Võng hệ thống, còn bị hải tặc lấy ra đối phó chính mình. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại lúc này không giống ngày xưa, chính là Thiên Võng hệ thống căn bản không làm gì được hắn cả. Đi chết đi. Phần đông hải tặc trưởng lão giữ tợn một tiếng, đồng thời khởi động rồi Thiên Võng hệ thống. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một tòa cực lớn laser mạng lưới Internet, một đạo lại một đạo xanh thẳm sắc laser đuổi giết xuống, nhắm trúng Hạ Bình, cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Hơn nữa mỗi một đạo laser đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng tinh cầu, giết chết lôi kiếp cảnh đại năng lực lượng, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng tốc độ cực nhanh, nhưng là vô số đạo laser đuổi giết xuống, mặc kệ địch nhân trốn đến địa phương nào đều không có dùng. Chỉ cần có thể nguyên không có tiêu hao hầu như không còn, Thiên Võng hệ thống đối với địch nhân đuổi giết tự cũng không chấm dứt. Có thể nói, đây quả thực là mạnh nhất chiến tranh hệ thống, chuyên môn xoắn giết phàm nhân. Bất quá Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có tránh né ý tứ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này hải tặc trưởng lão. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, vô số đạo laser đồng thời đuổi giết tới, dễ dàng xuyên thủng rồi Hạ Bình thân thể, thoáng cái liền đem thân thể của hắn đánh thành rồi ong mật ổ, xuất hiện vô số lỗ thủng. Ha ha, chết tiệt tiểu tặc, rốt cục chết đi à nha. Cái này là đắc tội chúng ta 40 tên cướp liên minh kết cục nhâm người phương nào đều phải chết. Nhìn thấy loại tình huống này, lập tức tự có hải tặc trưởng lão mừng rỡ kêu to lên, hưng phấn không thôi. Không, hắn không chết, ô hát mi thượng đế, đây rốt cuộc là quái vật gì? Còn không đợi đối phương cao hứng trở lại, chung quanh tự có hải tặc trưởng lão sắc mặt khó coi phải mệnh, thân thể run rẩy không thôi, tự hồ cũng không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến đồ vật. Tất cả mọi người là nhìn sang, đồng tử co rút lại. Bọn hắn thình lình chứng kiến Hạ Bình trên người tuy nhiên xuất hiện vô số lỗ thủng, nhưng lại không có chảy ra bất luận cái gì máu tươi. Đối phương cả người tự hồ biến thành dung nham giống như, từng lỗ thủng đều nhấp nhô lấy đại lượng dung nham. Dù cho xuất hiện ngàn vạn cái động, nhưng là cũng căn bản giết không chết cái này người. Thậm chí một cái thời gian hô hấp, cái này lỗ thủng tự biến mất, Hạ Bình thân thể khôi phục nguyên trạng, tự hồ vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh giống như, những lực lượng này đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng. Tại sao có thể có loại trình độ này sự khôi phục sức khỏe, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể có được bất hủ chi thân thể, có thể không đoạn trọng sinh. Có hải tặc trưởng lão nhịn không được hét trầm lên, khó có thể tin. Hắn căn bản chưa thấy qua người như vậy loại, thân thể đều bị đánh thành ong mật ổ rồi, rõ ràng còn có thể gây tổn thương cho thế tại một cái hô hấp ở trong khép lại, nếu như đây không phải quái vật, cái gì kia mới là quái vật. Nếu như có được như vậy bất hủ chi thân thể, vậy bọn họ làm sao có thể đánh thắng được? Coi như là vận dụng diệt tinh pháo đều giết không chết cái này quái vật a, bởi vì thằng này có bất hủ chi thân thể. Ta biết ngay thằng này không phải người bình thường, hắn là bất hủ thánh nhân a, tuyệt đúng là bất hủ thánh nhân, bằng không không có khả năng có được thực lực như vậy cùng thân thể. Đáng chết, tại sao có thể có thánh nhân đi vào chúng ta hải tặc tinh vực, cuối cùng là vì cái gì? Đã xong, triệt để đã xong, chúng ta đến tột cùng là đối phó một cái quái vật gì? Mau mau mời lão tổ bọn hắn đi ra, bất hủ thánh nhân chỉ có bọn hắn có thể đối phó. Không được a, hiện tại lão tổ bọn hắn có một kiện đến quan chuyện trọng yếu cần đi làm, tạm thời không cách nào thoát thân. Đồ hỗn trướng, trì không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác là lão tổ đám bọn họ không hề thời điểm ra, hắn là trảo đúng giờ gian tới nơi này tìm chúng ta 40 tên cướp liên minh phiền toái đấy sao? Trốn, chạy mau, đây chính là bất hủ thánh nhân, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Phần đông hải tặc trưởng lão đều tuyệt vọng, biết được đối phương có thể là bất hủ thánh nhân về sau, bọn hắn không còn có chiến đấu đấy. Thiên Võng hệ thống đều giết không chết tồn tại, bọn hắn như thế nào là đối thủ? Nói thật, tự tính toán trước mắt cái này quái vật đứng đấy bất động nhâm bằng bọn hắn giết, đều là giết không chết nam nhân này. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, bọn này hải tặc trưởng lão lập tức chạy thục mạng, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Thất sát chân long hống. Hạ Bình nơi nào sẽ khiến cái này hải tặc chạy trốn, hắn đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển trong cơ thể khí công, điều động trong cơ thể thái cổ thiên long chi lực, tụ tập thiên địa sát khí. Phát ra một tiếng rồng ngâm. Trống. Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cổ mắt thường có thể thấy được đáng sợ sóng âm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là triều tịch giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến từng hải tặc trưởng lão. Rầm rầm rầm. Những này hải tặc trưởng lão cũng còn không có chạy ra vài bước khoảng cách, thân thể của bọn hắn như là khí cầu bình thường phồng lên mà bắt đầu, trong một chớp mắt, tự nổ thành rồi một cục thịt tương. Nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Sở hữu tất cả hải tặc trưởng lão đều chết thảm tại chỗ, một tên cũng không để lại. Mà những trưởng lão này chết đi về sau, không có người khởi động thiên võng hệ thống, thiên võng hệ thống công kích cũng tùy theo đình chỉ xuống, như là tắt lửa rồi. Rõ ràng không có thánh nhân hiện thân. Hạ Bình hé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.